Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1238, ám chiến. Đại Nha xông về tiếp tế nhà kho cửa sau, ngẩng đầu nhìn về phía bên trái chồng chất thành núi nhỏ đồng dạng quân phục, quần áo khoác, cùng ủng chiến các loại vật phẩm, vô dụng. Lương Hưng đi tới nói ra, Phổ Hạt tử binh. Nội bộ giao lưu toàn nói xa càng lời nói, đối ngoại nói tiếng phổ thông, cũng mang theo nồng đậm tiếng địa phương. Chúng ta không khớp, thay quần áo tác dụng liền không lớn. Đại Nha khoát tay áo, cự ly xa vẫn là hữu hiệu. Nhanh, thông chi tất cả binh sĩ, phân lượt tiến vào nhà kho, đem quần áo toàn đổi thành phổ hệ quân phục. Được, Lương Hưng thấy Đại Nha có ý tưởng, cũng không có lại khuyên. Lập tức xoay người đi chào hỏi cái liền binh sĩ. Không nhiều một hồi, trong phòng náo nhiệt, Đại Nha càng không ngừng vỗ tay quát. Động tác nhanh lên, không cần lề mà lề mề. Quân địch lúc nào cũng có thể sẽ tới. Binh sĩ tăng tốc tiến độ, lựa chọn không ở trong phòng thay quần áo, mà là riêng phần mình cầm quân phục. Lập tức liền ra ngoài, thượng bên ngoài thay đổi quân phục. Trong phòng nơi hẻo lánh trong, Lương Hưng nhíu mày nói ra, hiện tại chúng ta bại lộ, đối diện khẳng định đã có phòng bị, cá lớn bên người nhất định là sẽ bày ra nhiều con bộ đội. Nhanh chóng rút lui, chúng ta khẽ dựa gần, thao lấy một ngụm Nam Thượng Hải lời nói, đại cha tử lời nói, vậy khẳng định không đợi dựa vào đến liền đến bị phát hiện. Đến lúc đó quân địch vài lần giáp công, chúng ta liền chạy cơ hội đều không có. Lương Hưng, tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Hiện đại bộ đội thông tin năng lực đã phi thường hoàn mỹ. Chỉ cần một điểm bại lộ, cái kia nhưng phàm là thành kiến chế bộ đội, khẳng định đều sẽ nhận được tin tức. Quân địch biết có một cổ bộ đội đã thẩm thấu tiến đến, kia dĩ nhiên sẽ tăng cường đề phòng. Hai người ngay tại suy nghĩ sách lược thời điểm, lính thông tin chạy tới nói ra, báo cáo doanh trưởng. Ta loay hoay một cái quân địch lưu lại thông tin thiết bị, đang chuẩn bị cho bộ chỉ huy hồi âm, lại phát hiện bọn hắn đã đem cái này thiết bị đá ra kênh. Ta thử giải mã một cái, nhưng bọn hắn mật mã tạo thành phi thường phức tạp, không có xâm nhập khả năng. Đại Nha liếm môi một cái, đem thông tin thiết bị ném đi đi. Vô dụng. Vâng, lính thông tin gật đầu. Lương Hưng quay đầu nhìn thoáng qua trong kho hàng đám người, nhẹ giọng nhắc nhở, cầm không sai biệt lắm, đi rồi, đốt, nhanh chóng rút lui, quân giới đâu, tại không ảnh hưởng hành động lực tình huống dưới, có thể bổ sung một chút, lớn, nặng không cần cầm, nhanh, Đại Nha trả lời một câu về sau, tiếp tục vỗ tay hô, tất cả liền bài sĩ quan mang theo lính của các ngươi, theo tiến vào điểm có thứ tự rút khỏi, nhanh một chút, cũng liền 3-4 phút. Đám người có thứ tự rút lui, đồng thời châm lửa đốt cháy doanh trướng. Phổ hệ quân đoàn tới gần phía trước vị trí, một tên sĩ quan ngồi ở vị trí kế bên tài xế lên, quay đầu lại hướng lấy Phổ Nguyên nói ra, 197 lữ, Phổ Minh lữ trưởng thỉnh cầu cùng ngài trò chuyện. Phổ Nguyên đưa tay tiếp lên, nói, có một cổ ước chừng 100 người trở lên quân địch, đã thẩm thấu đến bên ta rút quân bộ đội bên trong. Chúng ta binh cùng bọn hắn giao hòa. Phổ Minh ngôn ngữ cấp bách nói ra. Tư lệnh viên, hai chúng ta 30.000 người cùng nhau triệt thoái phía sau. Các bộ đội bị kéo quá loạn. Vì lẽ đó bộ chỉ huy xung quanh nhất định phải bày ra đại lượng cảnh vệ bộ đội. Bằng không thì một khi xảy ra chuyện, vậy thì phiền toái. Cái này một phần nhỏ bộ đội, trước mắt tại vị trí nào? Tại A theo quốc lộ dọc tuyến. Nhưng bọn hắn đoán chừng biết mình bại lộ về sau, khẳng định liền đã chạy. Phát hiện cỗ này bộ đội đơn vị là cái nào? Phổ Nguyên lại hỏi, theo thông tin thiết bị số hiệu đến xem, là 196 lữ điều tra bộ đội. Nhưng bây giờ tất cả biên chế đã loạn, mỗi cái địa khu đều có dạng gì bộ đội, chúng ta là làm không rõ ràng. Cái kia báo tin binh nói đến một nửa, cũng không tin, khả năng bị đánh chết. Phổ Minh chi tiết trở lại, Phổ Nguyên châm trước nửa ngày, Nhanh lên móc ra cái này bộ đội ở đâu. Mau chóng tiêu diệt hắn. Bằng không thì khả năng lữ cấp bộ chỉ huy, đoàn cấp bộ chỉ huy đều gặp nguy hiểm. Tốt, ta lập tức truyền lệnh. Lấy bại lộ vị trí làm trung tâm. Mệnh lệnh phụ cận bộ đội. Xuôi theo triệt thoái phía sau lộ tuyến. Đối bọn hắn tiến hành chặn đánh. Cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Không nhiều một hồi, phổ hệ quân đoàn tất cả đoàn cấp trở lên bộ chỉ huy. Toàn bộ tăng cường đề phòng. Đồng thời cũng chuyên phái bộ đội một mặt triệt thoái phía sau. Một mặt chuẩn bị dọc theo đường ngắm bắn đại nha bọn người. Không có bại lộ trước đó, đại nha bọn người cũng không dám đi quốc lộ. Sợ lúc nào cũng có thể bị phát hiện. Mà cái này bại lộ sau, đại nha bọn người cũng chỉ có thể càng thêm cẩn thận. Liền ven đường duyên đại đất hoang đi không dám đi. Chỉ có thể không ngừng hướng không người khu vực xâm nhập. Theo khía cạnh tiếp tục hướng phía trước cắm. Cứ như vậy, hệ số an toàn cao. Thế nhưng phi thường khảo nghiệm binh sĩ sức chịu đựng. Đại hoang trong đất tuyết vỏ bọc lại thâm sâu lại dày. Có địa phương ngươi nhảy dựng lên vỡ hai lần tuyết đều không sập. Nhưng có địa phương ngươi chỉ cần hơi đụng một cái. Người liền hãm bên trong. Liền loại này chậm rãi từng bước tiến lên phương thức. Là cực dễ dàng để người tinh thần sụp đổ. Lại liên tục đi tiếp 5 lục cây số. Đại nha mệnh lệnh bộ đội chỉnh đốn 5 phút. Các binh sĩ ghé vào tiết vỏ bọc trong chỉnh đốn. Tinh thần đều có chút hoảng hốt. Một tên tuổi nhỏ binh sĩ. Bọc lấy quần áo khoác. Ánh mắt đờ đẫn mất suy nghĩ nước mắt. Binh đều đang nghỉ ngơi. Ăn đồ ăn. Bổ sung năng lượng. Ngẩn người. Mà đại nha đang suy nghĩ đối sách. Vì lẽ đó chỉ có Lương Hưng là không ngừng trong đám người xuyên qua. Con mẹ nó ngươi gào cái gì? Khóc cái gì? Lương Hưng hướng về phía tên kia tuổi nhỏ binh sĩ hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta. Binh sĩ có chút khẩn trương. Hai tay cắm ở tay áo trong. Cúi đầu. Ấp úng cũng nói không nên lời cái gì. Đừng nước tiểu chít chít. Có chuyện gì nói? Lương Hưng nhíu mày quát hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, ta cảm thấy không có ý nghĩa. Chúng ta đã bại lộ, tiếp tục thâm nhập sâu. Khả năng ai cũng trở về không được. Ta có chút sợ hãi. Tiểu tử cúi đầu, đưa tay xoa xoa nước mắt. Ngoặc kép chấm chấm, theo gia nhập thiên thành bắt đầu. Ta đều hơn 2 năm không có trở về nhà. Lương Hưng liếm liếm môi khô khốc, theo trong túi móc ra điện tử khói nói ra. Đến, cắn một ngụm. Tiểu tử nháy nháy mắt, theo lấy nút bấm, rít một hơi thật sâu. Chúng ta bây giờ không phải an bảo công ty, là quân nhân, là binh sĩ. Lương Hưng nhìn xem hắn, nhẹ giọng nói ra, ta vợ con, lão cha lão mụ, đại ca huynh đệ đều tại Giang Châu. Người nói, ta nhớ ít hơn ngươi sao? Tiểu tử vành mắt đỏ bừng, kinh ngạc nhẹ gật đầu, đường là ta tự chọn, quỳ cũng phải đi đến. Lương Hưng vỗ vỗ đầu của đối phương, nhếch miệng nói ra, yên tâm, ca sẽ đem các ngươi toàn mang về. Đừng dây bi khóc, người rút hai cái, sau đó lần lượt hướng xuống truyền, để tất cả mọi người nóng hổi nóng hổi. Lương Hưng theo trong túi móc ra hai hộp điện tử khói dầu, nhét vào đối phương trong ngực, lập tức tiếp tục rơi xuống động lên. Ba, Lương Hưng vỗ nhẹ bàn tay. Cười ha hả thấp giọng hô. Ai, ta nói. Ta đều đừng đem đầu cắm trong đũng quần được không? Đều treo lên điểm tinh thần. Nói chuyện, ăn một chút gì? Thảo, thực tế không được. Ta để lính thông tin dùng máy tính bảng cho các ngươi hạ cái phiến nhìn. Bao lớn chút chuyện a, đều khiến cho mặt ủ mày trao. Hưng ca, ta phát hiện ngươi thật là làm bằng sắt a. Buổi tối tấn công ngươi trước hết nhất tham dự. Từ phía trên tối sầm một mực đánh tới hiện tại. Ngươi còn như thế có tinh thần. Ta thật phục ngươi. Một tên rượu quang công ty lão nhân cười trêu chọc nói. Mẹ nhà hắn. Ngươi thế nào biết ta không mệt đâu. Một điểm không lừa ngươi. Hai ta cái bắp đùi căn đều bị ghìm lấy bao chân dây lưng cho mài hỏng ra. Hai trái trứng trứng đau rát. Lương Hưng hùng hùng hổ hổ trở lại. Ngươi cho rằng ta không muốn nghỉ một lát à? cái này không không có cách nào sao? Các ngươi từng cái yếu ớt theo cái tiểu nương môn đồng dạng. Con mẹ nó chứ một mặt bắn súng. Còn được vừa đi vào các ngươi tâm linh. Nói cho các ngươi biết ngang. Trở về lĩnh lương. Mỗi người các ngươi phải mời ta chơi gái một cái. Ha ha. Đám người nhếch miệng cười một tiếng. Đều lên tinh thần một chút. Trong bọc có thịt bò khô. Lương khô đều cho chiến hữu phân một chút. Đại gia góp nhất khối làm nhảm sẽ gặm. Chúng ta lập tức xuất phát. Dòng dã 500 người đội ngũ A. Lương Hưng theo trước nhất đầu một mực kiểm tra đến cuối cùng một bên. Theo mỗi cái ban, mỗi cái binh cơ hồ đều gặp mặt. Nói lời nói, đem căng thẳng, mỏi mệt bầu không khí hòa tan rất nhiều về sau. Mới quay người trở về. Phía trước nhất, đại nha hai mắt hưng phấn xông Lương Hưng nói ra. Lão tử có biện pháp. Thật sao? Lương Hưng nhãn tỉnh sáng lên. Lập tức tới gần, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.